Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, cuồn cuộn sóng ngầm thành phố. Điều này cần chính mình đi đến Hư Không Chi Vương cấp xa cách hay hoặc là nắm giữ một cái đã tham gia Hư Không Nghị Hội, Hư Không Thân Vương tên thật. Đồ chơi này tượng trưng cho một cái hư không sinh vật cùng hư không trung cực liên lạc. Với ma quỷ tên thật có ngang hàng hiệu lực, nếu là bị biết, sẽ ở tương đối lớn trong trình độ bị đối phương khống chế. Thật may, mỗi người, xuyên Việt, vừa vặn biết một cái hư không đại lão tên thật. Hơn nữa kia đại lão đã sớm lạnh, liền hài cốt đều bị một đống lớn hư không thư trùng cho nuốt cái thất thất bát bát. Amen, người lão nhân ra lên đường bình an. Ta sẽ dùng ngươi danh hiệu làm xong. Không tốt, chuyện. Khổng Hư nhìn xa sắc trời trở nên ám trầm không chung. Không biết viên kia viên đại biểu vận mệnh tinh thần hay không còn như cũ hướng cố định quỹ tích. Rơi xuống, có thể làm ta đều làm xong. Tiếp theo thì nhìn vận khí. Alia là cảm tình năng lượng bị rút lấy quá nhiều. Tạm thời không có hỉ nộ ai nhạc có thể nói. Là không phải tinh lực mệt mỏi, là một hạ viện bên trong bị hoàn chỉnh kiếm thuật cùng cưỡi ngựa huấn luyện, hợp cách, người tốt. Nghiệp, Alia cưỡi ngựa không có vấn đề gì, chỉ là tới gần Mơ Đốc Thành. Khổng Hư lại mang theo Alia leo thành tường rồi. Tại sao chúng ta không đi cửa thành? Bởi vì vi sư phát hiện một cái ma tộc âm mưu. Bọn họ phái ra một cái cường đại ma quỷ ý đồ khống chế thành chủ đại nhân. Toàn bộ cửa thành đều bị ma quỷ cuồng tín đồ thật sự theo dõi. Chúng ta muốn phá vỡ âm mưu này, lại không thể đi cửa chính. Khổng Hư kiên nhẫn giải thích. Ô, ai, Alia trợn to thủy uông uông đại con mắt. Ta liền kỳ quái, tại sao nói là đi ra ngoài thu thập mộng yểm thú. Kết quả đánh mấy cái thạch đầu nhân cùng một cái hỏa cầu trở về. Khổng Hư không nói gì. Này kéo dài nửa ngày phản xạ thần kinh. Này ngốc nữ không cứu. Sư phụ, ta phải làm sao cho phải? Người nào là ma quỷ tín đồ hoặc là ma quỷ? Đột nhiên có người đánh ta. Thế nào ta làm? Ồ, người nhốt chú điểm rất thanh kỳ a. Khổng Hư than thở. Giết chết trên đầu sừng dài liền có thể. Alia vỗ một cái trước ngực cùng với nàng non nớt. Gương mặt không chút nào tương xứng vĩ đại tồn tại. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Khổng Hư nâng trán, chi chướng kiếm ma sử dụng sổ tay điều thứ nhất. Không nên để cho nàng làm quá phức tạp chuyện. Chỉ cần nói cho nàng biết địch nhân là ai, ở đâu, chính nàng sẽ chạy tới nghĩ biện pháp, mắng tử địch nhân. Ân, hoặc là mãng tử địch nhân, hoặc là bị địch nhân mãng tử. Nói như vậy không loại thứ ba kết quả. Khổng Hư đi bộ đến bên thành tường bên trên, lấy ra địa cầu Trung Quốc đơn sơ thần khí chảo câu. Đồ chơi này đơn giản dịch tạo, leo lên thật là thuận lợi cực kỳ. Lúc này trên tường thành cũng không bao nhiêu thành vệ tuần tra. Mơ Đốc Thành thuộc về Đại Hậu Phương, mấy trăm năm không chiến sự, huống chi cửa thành còn mở, kiểm tra vọng gác chính là thu nhập thành phí, đưa tiền liền cho vào, là không phải có đặc biệt nguyên nhân, người nào vậy sao não tàn đi lật thành tường, dựa vào không tầm thường thân thể năng lực. Khổng Hư mang theo Alia lén lén lút lút địa lật xem 10 mét cao thành tường, lưu vào thành. Lúc này, trong thành một mảnh an tường hòa bình khí tức, thành chủ Mơ Đốc bá tước tổ chức vũ hội, loại quý tộc này thức trao đổi, tuyệt đối là thấy thường xuyên chuyện, 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày một vũ hội, mỗi lần tham dự quý tộc cũng trang phục lộng lẫy, hơn nữa nữ sĩ tuyệt sẽ không mặc vào cùng bộ vãn trang, nếu không thì sẽ bị quý tộc khác xem thường. Đương thiên năm chiến tranh từ toàn diện chiến tranh biến thành giới hạn với thán tước chi tường yếu. Tác cục bộ chiến tranh sau đó, loại này xa Mỹ bầu không khí lan tràn ra đã có mấy trăm năm. dựa vào không ngừng từ bình dân trung thu nạp nhân tài ưu tú cùng con chốt thì cách làm quý tộc giai cấp rất tốt hoàn thành tiếp viện tiền tuyến. Cùng với vững chắc phía sau thống trị nhiệm vụ, lâu ngày, cấp trên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Hôm nay chạng vạng tối bắt đầu, xe ngựa nối liền không dứt địa lái về phía trung tâm thành lâu đài. Đi ngang qua mọi người nhìn kia đa dạng phong phú quý tộc văn chương cơ hồ nhìn tốn con mắt. Xe ngựa lái qua lúc bay đi tân quét mùi dầu kích thích mọi người lỗ mũi. Không thiếu niên nhẹ bình dân độc thân uông liếc về những thứ kia trang phục lộng lẫy thiên kim. Tiểu tỷ tỷ lộ ra say mê biểu tình tới. Cũng có người chú ý điểm không có ở đây vũ hội bản thân. Chiến thần phân viện viện trưởng. Ruhater sao Pasteur khi theo từ vây quanh. Hướng trung ương lâu đài chậm tốc độ dục ngựa. Coi như tiền tuyến quân chủ lực. Chiến thần giáo phái một mực với quý tộc giai cấp có rất thâm quan hệ. Chiến thần giáo nghĩa tôn trọng chiến đấu, tiêu bảng dũng khí, nhưng mà đánh giặc cái gì chính là đốt tiền, nắm sinh thiết dao bầu hoặc là cây trúc làm thương sử gia hỏa. Nhất định ở trên chiến trường thứ nhất bị giết chết, các đời chiến thần học viện đối quý tộc phái đều là phi thường quấn quýt thái độ. Vừa ghét quý tộc xa Mỹ lãng phí, lại không thể không tiếp nhận toàn bộ chiến sĩ tiếp tế cùng trang bị đều phải do quý tộc cung cấp. Sự thật này, vốn là Ruhater tối nay không nghĩ đến. Vũ hội cái gì, với loại này đầy đầu là thế nào chém nhân ra hỏa căn bản không hòa hợp. Murdoch bá tước phái ra quản gia nói cho Ruhater, bá tước các hạ tối nay muốn thảo luận hư không học viện vấn đề. Ruhater mới không thể không kiên trì. Đến cùng tới, hắn ít nhiều biết năm đó thập thánh vương chuyện hư hỏng. Mặc dù nhìn qua vô luận cái nào được tôn là thần thánh nghề, đều có đem sự tất yếu, nhưng một thành phố có thể cung cấp tài nguyên nhiều như vậy. Một nhà kia rất nhiều tất nhiên có ai thiếu. Hư không học viện xây lại mà nói, đó chính là động khác cửu đại học viện bánh ngọt. Dù sao cửu đại học viện không có biện pháp để cho quý tộc bỏ tiền nhiều. Hết lần này tới lần khác rất nhiều viện trưởng đều là trong đầu chỉ có bắp thịt ra hỏa. Để cho bọn họ đi quản lý một thành phố, còn không bằng giết bọn họ dứt khoát một chút. Liên quan đến phân bánh ngọt, dù là không còn tình nguyện, Ruhater cũng phải tới. Tối nay, cơ hồ toàn bộ học viện viện trưởng đều tới. Ngoại trừ người trong cuộc khổng hư, cùng với thú liệp nữ thần dạy đám kia tôn trọng tự nhiên. Ngày ngày tại dã ngoại săn thú nữ nhân, chỉ mong ăn uống ngủ nghỉ cũng ở trong rừng rậm. Nếu như là không phải ngại vì minh ước, thậm chí ngay cả nơi làm việc cũng không muốn an bài trong thành. Cũng liền Ophelia khổ như vậy bước, liền còn dư lại nàng một cái. Này mới không thể không đợi ở nàng không thích trong thành phố. Ở bát đại viện trưởng chạy tới vũ hội thời điểm, thú liệp nữ thần dạy dỗ đột nhiên có động tĩnh. Trong thành thú liệp nữ thần dạy trong cứ điểm, lớn như vậy một cái đại sảnh một mảnh đen nhánh. Bên trong thỉnh thoảng có âm thanh xé gió lên. Trong lúc bất chợt, bên trong truyền ra một tiếng lạnh lùng thanh hát. Ai? Xin chào. Ta là hư không tử tự khổng hư các hạ đồ đệ Đa Si Sao Mai ơ. Có chuyện viếng thăm, phiền toái mời lâm ca các hạ vừa thấy. Tốt, một trận tích tích tác tác. Ophelia thoải mái vội vã cuống cuồng địa mở ra phòng khách đại môn. Đa Si nhìn cái này cố làm kiên cường tiểu cô nương. Lại nhìn một chút mới vừa đốt nến. Lại vừa là tâm lý buồn cười. Lại vừa là cảm thấy nàng đáng thương, suy nghĩ một chút, tựa hồ ý thức được muốn kêu khách nhân liền muốn dùng hồng trà cái gì. Ophelia kiên trì mấy giây nghiêm túc khí tức lập tức sụp đổ. Cuống quýt đi tìm lá trà. Không cần, lâm ca các hạ, thực ra này là không phải ta sư phụ ý tứ. Bất quá, ta sư phụ rất thưởng thức ngươi. Cho nên có một số việc muốn báo trước ngươi một chút. Tránh cho ngươi xảy ra chuyện. Ophelia không hiểu nháy con mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.